Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339 A Sa mục đích, bốn phương tám hướng tập kích mà đến căn cần, mỗi một cây đều bén nhọn tựa cương châm, tốc độ phi thường mau, hướng về người đánh lén che lại qua đi, người đánh lén không nghĩ tới, trong tay đối phương còn có như vậy cường đại tự nhiên hệ thẻ bài. Mắt thấy tránh không khỏi đi, chỉ có thể đánh bừa, đôi tay cắm vào mặt đất, hét lớn một tiếng, đem toàn bộ đất đều nhấc lên tới, ngăn cản công kích lại đây vô số căn cần, đất giống như mỏng pha lê đã chịu va chạm giống nhau. Bị căn cần cắm cái dập nát, ngay cả cùng núp ở phía sau mặt người đánh lén, cũng bị đâm cái đối xuyên, vô số căn cứng rắn căn cần. Mặc ở khống chế thổ nguyên tố người đánh lén trên người. Bị đinh ở đương trường, dung chuyển không được, đang ở cùng chiến dung chiến đấu người đánh lén. Vừa thấy đồng bạn trọng thương, ném ra chiến dung, vọt lại đây, chạy vội trên đường, phóng thích một cái đại hỏa cầu. Cấm kỵ cổ thụ nhanh chóng rút ra căn cần, mang theo một mảnh huyết phụ, người đánh lén đỡ lấy bị thương đồng bạn. Triệu gia vẫn luôn tránh ở chỗ tối tọa kỳ, kích hoạt một chương pháp thuật tạp, sương khói chướng ngại, nháy mắt này một mảnh khu vực đều bị sương khói bao trùm. Liên tính mặt đối mặt, cũng thấy không rõ người, chờ sương khói chướng ngại rốt cuộc tan đi thời điểm, nào còn có kia hai người bóng dáng. Sớm chạy đi, đường thời hẳn là đã tới rồi, chúng ta đi cùng hắn hội hợp, chiến dung không có nhiều làm dừng lại. Cũng không có đi truy tung, trước mắt nhất quan trọng chính là chạy nhanh cứu ra Long Miên. Mặt khác sự tình, về sau lại nói, hai người tiếp tục lên đường, hướng tới cái kia đình trệ thành thị bay đi, bên kia. Viêm tự công đạo một chút sự tình, liền ra khỏi thành hướng tây bắc phương hướng tiến đến, đường thời cung tân liệt. Chiến dung đều có người theo dõi, viêm tự cái này nguy hiểm nhân vật, càng không thể có thể buông tha. Viêm tự mới ra thành, mặt sau liền theo hai cái đuôi, viêm tự thực mau liền phát hiện chính mình bị người theo dõi. Hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng tây bắc phương hướng đi tới, trên đường cố ý rơi chậm lại phi hành độ cao, lấy rừng rậm làm công sự che chắn, lại chạy một ít thời điểm, kia hai người trực tiếp bị viêm tự ném xuống, không phải viêm tự sợ bọn họ, mà là không nghĩ chậm trễ thời gian. Có thể ném rớt, đương nhiên tốt nhất, đường thời, tần liệt, chiến dung cùng viêm tự hướng đi, không có khả năng giấu được A Sa, hắn thực mau liền biết, bọn họ vị trí bại lộ, hắn đương nhiên biết sao lại thế này, trừ bỏ Long Miên ở mật báo, bằng không không có khả năng bại lộ hành tung A Sa lại trở lại phòng thời điểm. Long Miên vẫn cứ đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài rách nát thành thị, trời còn chưa sáng. Long Miên không hề buồn ngủ, người bằng hữu tới cứu ngươi, A Sa không mặn không nhạt mở miệng, Long Miên cả người run lên, vốn dĩ liền rất khẩn trương, sợ hãi bị A Sa phát hiện vị trí này đã bại lộ. Không nghĩ tới A Sa liền đường thời bọn họ tới cứu chuyện của hắn cũng biết. Xem ra, muốn giấu giếm được hắn, căn bản không có khả năng, nếu như vậy, Long Miên cũng không chuẩn bị lại trang. Hắn xoay người nhìn về phía A Sa, ta nói rồi, ta sẽ không rời đi Hoa Tôn vực. A Sa lo chính mình ngồi vào trên sofa. Kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm Long Miên xem, Long Miên cổ đủ dũng khí nhìn thẳng hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không thua cấp người này, nhìn hắn hồi lâu. A Sa mới lại lần nữa mở miệng, ta cũng nói qua, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ nghĩ bảo toàn hiện tại ngươi. Ngươi lưu lại nơi này sẽ rất nguy hiểm, bọn họ bảo hộ không được ngươi, ta không cần người bảo hộ. Ta chính mình có thể bảo hộ chính mình, Long Miên phi thường tự tin nói cho A Sa. Không nhọc hắn lo lắng, phải không? Nếu thật là như vậy, ngươi ở trước mặt ta, vì cái gì yếu ớt giống cái trẻ con? A Sa ánh mắt hài hước, mang theo trêu chọc hương vị, tuy rằng vẻ mặt của hắn vẫn là thực nghiêm túc, là ngươi chơi trá. Nói đến chuyện này, Long Miên liền rất phẫn nộ, hắn căn bản không biết chính mình khi nào lực lượng bị ngăn chặn. cũng không biết như thế nào ứng đối chuyện này, ngươi tự nhận là chính mình rất mạnh. Đó là ngươi không gặp được có thể chế trụ người của ngươi. Toàn bộ nhân tộc lĩnh vực, không ngừng ta một người có loại năng lực này. Ta thực may mắn, là ta trước tìm được rồi ngươi. Nếu ngươi dừng ở người khác trong tay, ngẫm lại xem, sẽ có cái gì hậu quả. Asa nói chuyện ngữ khí thong thả, cực kỳ giống một vị yêu nhã thân sĩ, Long Miên rốt cuộc ý thức được một vấn đề. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi năng lực chính là có thể áp chế ta. Xác thực nói, ta năng lực, có thể áp chế ngươi trong cơ thể thượng cổ cự long huyết mạch. Asa giải thích nói, Long Miên mở to. Hai mắt, khó có thể tin nói. Chuyện này không có khả năng. Thượng cổ cự long huyết mạch như thế cường đại. Ngươi sao có thể ngăn chặn nó? Asa mở ra tay, bất đắc dĩ nói, thượng cổ cự long huyết mạch xác thật rất cường đại, nhưng nó hiện tại đã không phải thuần túy thượng cổ cự long huyết mạch. Nó hỗn tạp nhân tộc huyết mạch, đây là một cái chí mạng nhược điểm. Ngươi nhân tộc huyết mạch ý thức càng cường, thượng cổ cự long huyết mạch năng lực liền càng nhược, chỉ có ngươi nhân tộc ý thức biến yếu. Cự long huyết mạch mới có thể chậm rãi cường đại lên. Có lẽ có một ngày, có thể cường đại đến không người nhưng địch nông nỗi, Long Miên đã hồ đồ. Lắc đầu nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Asa tiếp tục nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, trên thế giới này, không ngừng ta có thể áp chế ngươi long chi lực, người khác cũng có thể, ngươi cũng không phải vô địch. Long Miên trầm mặc. Hắn vẫn luôn cho rằng thượng cổ cự long huyết mạch là mạnh nhất. Hắn sở dĩ chịu người hiếp bức, không phải bởi vì thượng cổ cự long huyết mạch không đủ cường, mà là thực lực của chính mình quá yếu, không có thể đem thượng cổ cự long huyết mạch lực lượng khai quật ra tới, mới đưa đến này hết thảy. Nhưng là, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, như Asa kia loại người. Tựa hồ là chuyên môn khắc chế thượng cổ cự long huyết mạch mà tồn tại, Long Miên đột nhiên ý thức. Được một vấn đề, nói, ngươi năng lực, chỉ chuyên môn nhằm vào thượng cổ cự long huyết mạch, vẫn là toàn bộ, long tộc, Long Miên cảm thấy chính mình khẳng định là điên rồi, mới có thể nghĩ vậy loại khả năng. Long tộc là chuỗi đồ ăn cao nhất phong tồn tại, theo lý thuyết hẳn là không có khả năng có người có thể ngăn chặn long chi lực. Chính là Asa tồn tại lại đang nói minh, long tộc lực lượng là có thể bị áp chế, này muốn xem ngươi lựa chọn. Asa nói, có ý tứ gì? Này cùng hắn có cái gì quan hệ? Long Miên đã hoàn toàn bị vòng hôn mê, long tộc huyết thống phân chia phi thường nghiêm khắc, chân chính huyết thống tôn trách mà cường đại long, phi thường thưa thớt, nhưng là những cái đó hỗn tạp long tộc huyết mạch long cũng rất nhiều. Có được tôn quý huyết thống long, không ai có thể áp chế chúng nó lực lượng, lấy ta hiện tại năng lực, áp chế huyết thống không thuần long, hoàn toàn không thành vấn đề. Asa nói ra những lời này thời điểm phi thường bình tĩnh, Long Miên lại không cách nào bình tĩnh. Hắn chưa từng nghĩ tới, có người cư nhiên có thể áp chế long tộc lực lượng. Giờ phút này, hắn trước mắt liền ngồi một vị, đương nhiên, ta đối áp chế khác long hoàn toàn không có hứng thú, ta chỉ nghĩ trở thành ngươi khế ước giả. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức là có thể cùng ngươi ký kết khế ước. Asa ánh mắt phi thường nghiêm túc. Tựa hồ đây mới là hắn muốn nhất, Long Miên nỗ lực ổn định hô hấp. Khế ước giả, là cái gì? Ta lại vì cái gì một hai phải ký kết khế ước? Chúng ta thành lẫn nhau khế ước giả, ta trừ bỏ ngươi ở ngoài. Không thể lại áp chế khác long, lực lượng của ta, thuộc về ngươi, ngươi trừ bỏ ta ở ngoài. Không ai lại có thể áp chế ngươi long chi lực, trừ bỏ ta, nếu có người muốn mạnh mẽ áp chế ngươi, thôi miên ngươi, khống chế ngươi, lực lượng của ta, sẽ vì ngươi hóa đi này đó quấy nhiễu. Asa nói. Long Miên một chữ không lậu ghi tạc trong lòng, cũng cẩn thận cân nhắc chuyện này, chỉ cần ký kết khế ước. Hắn long chi lực cũng chỉ có thể bị Asa một người áp chế. Asa trừ bỏ hắn bên ngoài, cũng liền không thể lại áp chế khác long. Cứ như vậy, hai bên đều có tổn thất. Như vậy với chính mình vô lợi sự tình, Asa vì cái gì phải làm? Vì cái gì, ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Long Miên mới không tin. Asa sẽ vì hắn vô tư phụng hiến. Asa gia tộc vẫn luôn có cái truyền thuyết. Trung cực pháp thuật, chỉ có ở kết hợp long chi lực dưới tình huống, mới có thể hoàn thành. Ta tưởng thực hiện cái này truyền thuyết. Asa không chút nào giấu giếm. Đem mục đích của chính mình nói ra, nếu là yêu cầu ta trợ giúp. Ngươi có thể đổi một loại phương pháp cùng ta nói, mà không phải mạnh mẽ bắt cóc ta. Long Miên đối Asa cách làm phi thường thống hận, này không chỉ là trợ giúp đơn giản như vậy. Trung cực pháp thuật thực thi điều kiện, đầu tiên liền phải người long thân tâm hợp nhất, làm không được điểm này. Liền nói không đến lúc sau, giống như đi thuần hóa một cái tạp huyết long. Asa tình nguyện lựa chọn Long Miên, không chỉ là Long Miên có được huyết thống cao trách tới cường huyết mạch. Vẫn là bởi vì, Long Miên tương đối phù hợp hắn phẩm vị, mặc kệ là Long Miên có được huyết mạch, vẫn là Long Miên người này. Asa đều thực thích, cho nên nói, Long Miên là hoàn mỹ nhất người được chọn, mặc kệ sử dụng cái gì thủ đoạn, hắn đều phải được đến Long Miên, người long thân tâm hợp nhất. Đó là cái gì? Long Miên không hiểu, giúp một chút cũng như vậy phức tạp, chính là muốn người của ngươi, cùng ngươi tâm mơ siêu. Asa đứng lên, chậm rãi đi hướng vẫn cứ đứng ở cửa sổ Long Miên. Long Miên phòng bị lui về phía sau một bước, Asa dừng bước, nghiêm túc nói, ta tưởng ngươi có thể trở thành bạn lữ của ta, chỉ có như vậy, mới có thể đạt tới cái kia cảnh giới, ngươi điên rồi đi. Ta dựa vào cái gì vì ngươi trung cực pháp thuật muốn hy sinh rất chính mình. Long Miên chớp mắt, bỗng nhiên có chủ ý. Ngươi nếu thực sự có quyết định này, liền không nên hiếp bức ta. Hiện tại phóng ta rời đi. Chúng ta quan hệ còn không đến mức chuyển biến xấu thành thù địch. Asa lại làm sao không sợ Long Miên căm thù hắn, ngay cả Long Miên sợ hãi hắn, đều làm hắn trong lòng không thoải mái. Huống chi là thù địch, hắn đã quan sát Long Miên thật lâu, vẫn luôn thật cẩn thận tránh ở chỗ tối, quan sát năng lực của hắn, hắn ngôn hành cử chỉ, nhân tiện, ngay cả cùng Long Miên cùng nhau đường thời, Viêm Tử, Tần Liệt cùng Chiến Dung, cũng đều bị Asa quan sát một lần, bọn họ bốn cái thực lực sát thật rất mạnh, nhưng ở Asa xem ra, còn xa xa không đủ, như vậy thực lực. Vẫn cứ vô pháp bảo hộ Long Miên, liền tính ngươi hận ta. Ta cũng sẽ không tha ngươi đi, so với ngươi bị người khác bắt đi. Ta tình nguyện ngươi hận ta, nghỉ ngơi đi, hừng đông còn có trong chốc lát. Asa tách ra đề tài, dưới loại tình huống này. Long Miên sao có thể ngủ được, ngươi tưởng như thế nào đối phó ta Đường ca. Không được thương tổn bọn họ đều là ta thân nhân cùng bằng hữu. Ngươi nếu bị thương bọn họ, ta nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Long Miên không biết Asa thực lực như thế nào, chỉ bằng hắn có thể áp chế long lực lượng, liền nhất định không đơn giản, ta có chừng mực. Ngươi đừng lo lắng. Asa nắm lấy Long Miên tay, dẫn hắn đi mép giường, làm hắn ngủ. Ngươi Đường ca, hắn giết ta hai cái đắc lực thủ hạ, ta tưởng, đâm hư hắn phi hành khí sự, hẳn là có thể huề nhau. Long Miên ngoặc kép, lúc này còn nghĩ đâm hư phi hành khí sự. Long Miên dám khẳng định, Đường thời nếu là nhìn thấy Asa, khẳng định liền giết hắn tâm đều có. Còn nói cái gì phi hành khí. Asa không có rời đi. Vẫn luôn ngồi ở mép giường thủ Long Miên, làm hắn ngủ. Long Miên chỉ là nhắm mắt lại chợp mắt. Hắn căn bản ngủ không được, hắn mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào đào tẩu. Như thế nào có thể không liên lụy Đường ca bọn họ. Chính mình chạy đi, chỉ cần ly Asa cũng đủ xa. Hắn long chi lực liền không chịu ảnh hưởng, như vậy liền có thể tham dự chiến đấu. Chính là, hắn còn cần tránh đi Asa, bằng không khẳng định còn sẽ trúng chiêu. Long Miên đột nhiên cảm giác được trên môi truyền đến ấm áp xúc cảm, hắn bỗng nhiên mở to mắt, nhìn đến chính là Asa phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Ngươi, ngộ ngộ gan. Long Miên vừa định dùng nắm tay tiếp đòn hắn, lại bị Asa trước một bước đè lại thủ đoạn, đôi tay bị chế trụ, thân thể cũng bị chặt chẽ đè ở trên giường, dung chuyển không được, hắn phản kháng không được, chỉ có thể tránh né Asa hôn môi. Asa lại sao có thể làm hắn né tránh, cường ngạnh để khai khẩn dao răng liệt, đầu lưỡi thuận lợi dò xét đi vào, cuốn lấy Long Miên co rúm lại tránh lui linh lưỡi. Cường thế câu chiến, hôn nồng nhiệt, Asa vẫn luôn ở quan sát Long Miên phản ứng, thấy hắn chỉ ở phản kháng, cùng không hề kết cấu tránh né, liền không còn có mặt khác kỹ xảo, một hôn kết thúc. Asa buông ra hắn, Long Miên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thở hổn hển trừng mắt Asa, đôi môi thượng còn tàn lưu nước bọt, phía mê người đỏ bừng, há mồm thở dốc bộ dáng, miễn bàn nhiều mê người. Asa khóe môi hơi câu, ra tiếng nói, lần đầu tiên hôn môi. Nghe được lời như vậy, Long Miên nguyên bản bởi vì tức giận mà phiếm hồng gương mặt. Cái này hoàn toàn hồng thấu, nói đến cùng, hắn bất quá vẫn là cái 19 tuổi sinh viên. Hắn dung mạo xuất chúng, ra tay hào phóng, không có khả năng không hấp dẫn nữ hài tử. Thời đại hòa bình, Long Miên không thiếu bị nữ sinh cho không, nhưng là hắn lại không thể chủ động tiếp cận ai. Bằng không thực mau, người kia liền phải biến mất, không phải chuyển giáo, chính là bởi vì các loại lý do bỏ học, hoặc là trực tiếp bị đưa ra quốc. Long Miên biết, kia đều là bởi vì hắn, nhìn đến xinh đẹp nữ sinh, hắn cũng sẽ tâm sinh hướng tới, nhưng lại chỉ có thể nhìn, không thể tới gần, càng chưa nói tới kết giao. Lạc Hoa Mậu âm thầm đối hắn quản chế, đã tới rồi biến thái nông nỗi. Long Miên không dám, nhiều lắm chỉ là cùng lớp đồng học nói mấy câu. Gặp được thật muốn lì lợm la liếm ăn vạ hắn nữ sinh, hắn cũng chỉ có thể coi thường, không nghĩ người khác bởi vì hắn tao ương, đến nỗi hôn môi. Hắn xác thật là lần đầu tiên, cao tam thời điểm. Hắn đối một người nữ sinh từng có hảo cảm, hai người xem như tình đầu ý hợp, tâm ý nói khai lúc sau. Hai người nghiêm túc ở chung quá một tuần, Long Miên dắt quá nữ sinh tay, thân quá nữ sinh gương mặt, sau đó, cái kia nữ sinh vô duyên vô cớ biến mất, nghe lão sư nói, là chuyển trường, chuyển tới nơi nào, Long Miên lại không biết, kia đoạn không tính tình yêu, liền như vậy thiên triết, còn không có chân chính bắt đầu, liền kết thúc, lúc sau Long Miên cũng không có gì tâm tư. Lại tìm kiếm bạn gái sự, chỉ cần là nam nhân. Đều tưởng chính mình là ái mộ đối tượng duy nhất, liền tính Asa cũng không ngoại lệ. Hắn chiếm hữu dục cùng độc chiếm dục, chỉ biết càng cường, Long Miên phản ứng, làm hắn tâm hoa nộ phóng. Hắn tưởng hoàn toàn có được cái này mới vừa thành niên không lâu nam hài. Ở hắn cái gì cũng đều không hiểu dưới tình huống, giáo hội hắn sở hữu tình nhân chi gian vui thích. Hết chương.